Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 30 tình định. Thời gian thực mau tới rồi, nguyên đán kỳ nghỉ. Mắt thấy nửa cái học kỳ liền đi qua. Triệu Thanh Y đại vừa lên nửa học kỳ tuy rằng cũng vội. Lại quá đến nhẹ nhàng thú vị vui sướng. Nguyên đán khi, Thẩm, Triệu hai nhà người đều ở Hải Châu. Lý gia cũng là Hải Châu người. Nàng cùng Lý Dịch Chi kết giao sự. Tam người nhà đều đã biết. Tam người nhà đều muốn gặp nói chuyện. Đương nhiên, Lý Dịch Chi cũng tưởng đạt được tam người nhà tán thành. Liền tính nàng cùng hắn có quan hệ. Hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là kết hôn. Hắn tổng cảm thấy đây là đối hắn trọng yếu phi thường sự. Triệu Thanh Y phải về Hải Châu. Về hai ngày này nàng ở nơi nào sự vẫn là có chút tranh luận. Triệu gia người chính là dưỡng nàng ái nàng 18 năm. Như thế nào cũng phải đi nhìn xem. Mà Thẩm gia hai cái lão nhân lão thái cũng là đem đối nhi tử ái toàn di ở trên người nàng. Chẳng những muốn kính lão, đối Thẩm Hạc Niên vẫn là chủ tịch, cũng là không thể không đi. Vừa vặn nguyên đán khi Lý Dịch Chi công ty cùng đại học đều nghỉ. Hắn đi sân bay tiếp bạn gái, liếm nhan đi theo nàng thượng Triệu gia môn, tốt nhất buổi tối có thể lưu lại trụ. Triệu Quân Hạo đều còn không có bạn gái, tiểu tứ tuổi muội muội liền có bạn trai, còn đem Hải Châu đại học một cảnh lý giáo thụ phao. Bởi vì là trường học cũ giáo thụ, Triệu Quân Hạo nhưng thật ra biết vị này thanh lãnh tính tình. Như vậy nhiều nữ sinh thích hắn, cũng không có thấy hắn nhân cơ hội phong lưu. Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú đáy lòng kỳ thật thập phần luyến tiếc nữ nhi sớm gả. Nhưng là như vậy tướng mạo thân phận điều kiện nam nhân. Bọn họ cũng không thể bổng đánh nguyên ương. Từ trước không có xử lý như thế nào quá này đó lễ tiết, Lý Dịch Chi cũng là dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Tới cửa, hai bên còn khách khách khí khí nói chuyện phiếm. Triệu gia người đối với vị này cũng không cần phải hỏi hắn hay không tiến tới. Ở sự nghiệp thượng có cái gì quy hoạch, đây là tương đương tiến tới. Triệu Quân Hạo lại nói, chúng ta lão bản kỳ thật còn tưởng cưới muội muội đâu. May mắn ta sớm nói không thích hợp, không có loạn đã làm chủ. Ta biết muội muội ngươi chú ý nhiều, Lý Dịch Chi ngẫm lại Triệu Thanh Y đào hoa tai tràn lan. Kia Lục Chi Viêm còn ở một bên nhìn trộm, cũng là bất đắc dĩ. Nghe nói từ trước Thẩm gia là cùng Lục gia cố ý kết thân. Bất quá ngay lúc đó Thẩm gia đại tiểu thư là Thẩm Mộng Như. Triệu Thanh Y cười nói, ta nhưng không cảm thấy Lục Chi Viêm đối ta có bao nhiêu sâu cảm tình. Trước kia chân tướng không rõ khi, hắn cũng không có minh xác cự tuyệt Thẩm Mộng Như. Hiện tại bất quá là nghĩ ta có thể đại biểu Thẩm thị liên hôn thôi, hiện thực nữ nhân rất nhiều. Nhưng là Triệu Thanh Y sống quá nhiều nhân vật, biết khoa học tự nhiên năng lực cường nam nhân càng thêm hiện thực. Vì tình yêu mù quáng luôn là nữ nhân nhiều, nam nhân có thể tính kế hảo thấp nhất thành vốn dĩ thỏa mãn chính mình nửa người dưới tính phúc. Đại đa số đều là loại người này, Lục Chi Viêm không phải là ngoại lệ, Triệu Quân Hạo nói, nhưng là hắn đối ta nhưng thật ra thực khách khí. Ân, lần sau hắn nhắc lại ngươi. Ta nói thẳng hảo, Triệu Thanh Y hỏi, ba ba, ngươi nhận thầu hạng mục, có khó không làm, Triệu Bằng Siêu nói, ngày thường cũng có ngươi ca giúp ta, ngươi ca học công trình bằng gỗ, ta không hiểu khiến cho hắn làm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Nếu không ngươi về hưu chơi đi, ta hiện tại thượng TV, có thông cáo phí cùng bản quyền phí dụng, giống như cũng có đại ngôn tìm ta, ta tuy rằng sẽ không đương toàn chức nghệ sĩ. Kiêm chức cũng có thể kiếm không ít, dưỡng đến lập nghiệp, Triệu Thanh Y cảm thấy năm 1 năm 2 cơ sở chương trình học đối nàng thật. Sự không cần quá nhẹ nhàng, trên thực tế nàng ở sở tham dự khóa thượng liền có thể tự học xong đại tam quan trọng chương trình. Học, loại này thời cơ kiêm chức làm một lần nghệ sĩ, tận tình thiêu đốt thanh xuân không cô phụ chính mình này một đời. Bởi vì tương lai tốt nghiệp làm nghiên cứu sau. Khẳng định không có nhiều như vậy thời gian, Triệu Bằng Siêu nói, biết các ngươi cái loại này ca hát thượng TV dễ dàng kiếm tiền. Nhưng là ngươi cũng không cần như vậy chướng mắt ngươi ba đi. từ trước ta kiếm không nhiều lắm không cũng đem các ngươi nuôi lớn. Ba, ta nào có ý tứ này, không phải sợ ngươi quá vất vả sao, có cái gì vất vả. Hiện tại nhìn bãi, tổ chức những người này, lại có ngươi ca giúp đỡ tính sổ, vốn lưu động cũng không cần rất nhiều, có hạng mục bắt được tay, lại dùng trong nhà tài sản cố định liền có thể cho vay. Cũng đủ ứng phó rồi, Lý Dịch Chi nói. Ta cũng nhận thức một ít người. Ta có thể giới thiệu một ít hạng mục. Ta xem Thúc Thúc vẫn là rất có sự nghiệp thượng chí khí, Lý Dịch Chi không phải ngốc. Có lấy lòng nhạc phụ giác ngộ. Nam sinh hướng ngoại, Triệu Bằng Siêu nói. Cái này hành, ta hiện tại làm hạng mục nhiều ít cùng Lục Hải tập đoàn tương quan. Nghe nói Lục Tổng đối y có ý tứ. Ta làm thực bất an, Triệu Thanh Y nói. Ngươi bất an cái gì? Sinh ý là sinh ý. Việc tư là việc tư, Lý Dịch Chi cuối cùng lấy chính thức bạn trai thân phận ở Triệu gia đứng lại. Gót chân, Triệu Quân Hạo là Hải Châu Đại học tốt nghiệp, đã sớm đối Lý Dịch Chi cái này làm đông đảo nữ sinh mắt thèm. Làm đông đảo nam sinh bóp cổ tay Lý giáo thụ chỉ có đỏ mắt hiến đầu gối phân. Triệu Quân Hạo cảm thấy làm so với hắn lớn tuổi vài tuổi. Nguyên bản xem như hắn sư trưởng nam nhân đương muội phu. Từ đây hắn liền bò đến đã từng cao không thể phàn đầu người lên rồi. Triệu Thanh Y ngồi ở Thẩm gia trên sofa. Lúc này chính trực nguyên đán. Tất cả mọi người không có đi làm. Bởi vì Triệu Thanh Y phải về Thẩm gia vấn an nhị lão. Mọi người đều tụ tập ở Thẩm gia. Thẩm Uyển Đình tự mình nấu cà phê đoan lại đây. Cho nhất lớn tuổi cha mẹ lúc sau bưng cho Lý Dịch Chi. Hắn là khách, vẫn là khách quý, cảm ơn, sau đó mới bưng cho Triệu Thanh Y. Nàng đứng lên tiếp nhận, cảm ơn cô Thẩm Uyển Đình cười nói. Y không biết, ba mụ mụ có bao nhiêu nhắc mãi ngươi. Thật là đem ta cái này đại nữ nhi cấp so không bằng, Cố Cẩm Vân nói. Ngươi hài tử đều lớn như vậy, còn ăn y tỉnh sao? Thẩm Uyển Đình cười nói, ai sẽ ngại cha mẹ sủng ái nhiều. Triệu Thanh Y cười nói, ta trước kia không có về nhà, hiện tại thật vất vả tương nhận, lại ở bên ngoài đọc sách, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều là đại cô bồi ở gia gia nãi nãi bên người. Cho nên, nữ nhi mặc kệ bao lớn, đều là cha mẹ tiểu miên hiên, một câu biểu hiện chính mình đối trưởng bối quan tâm. Có vẻ trưởng bối quý trọng, lại nịnh hót Thẩm Uyển Đình, mọi người đều thật cao hứng. Nàng loại này nói chuyện rồi lại không phải xuất phát từ đối Thẩm gia gia nghiệp nhìn trộm. Nàng sớm nói qua không có không cũng không có hứng thú chọn này gánh nặng. Cho nên đại gia cũng đều biết nàng là không cầu lợi. Tuy rằng năm đó Thẩm Uyển Đình xuất giá liền xoay Thẩm gia lúc ấy gần 1/3 tài sản với nàng. Danh nghĩa đương của hồi môn, dư lại chính là nhị lão chính mình hạ nửa đời phấn đấu cũng dưỡng lão tài sản cùng chuẩn bị để lại. Cho Thẩm Vĩ Thần tài sản, đương nhiên ở công sự thượng, tài sản mặc kệ ở ai danh nghĩa, Thẩm gia người đối ngoại vẫn là thống nhất đoàn kết, để tránh ở hội đồng quản trị thượng thất lợi, nhưng là hết thảy đều bởi vì Thẩm Vĩ Thần chết mà quấy dây Thẩm gia hòa bình phân sản lại đoàn kết. Nhất trí chiến lược quy hoạch, này mười mấy năm Thẩm Hạc Niên duy có thể nể trọng người trong nhà chỉ có nữ nhi. Hiện tại cháu ngoại lớn lên liền hơn nữa cháu ngoại, nếu Triệu Thanh Y muốn tranh Thẩm gia lời nói quyền, nhất định sẽ cùng Uông người nhà dỗi thượng. Trước kia Thẩm Mộng như là cái bao cỏ, Thẩm Uyển Đình kỳ thật không có như thế nào đem nàng để vào mắt. Thẩm Uyển Đình nghĩ đến Thẩm Mộng như khi... Không phải nghĩ tới Triệu Á Lan án tử, nói, Triệu Á Lan lừa dối án, nghe nói xếp hạng 1 tháng mở phiên tòa Triệu Thanh Y hỏi. Mấy hào, 14 hào, đó là cuối tuần 4, ta cũng không biết có thể hay không thỉnh ra giả tới, lúc này đây Thẩm Hạc Niên trạng cáo Triệu Á. Lan lừa dối, Triệu Thanh Y không làm chứng cũng có thể, bởi vì chỉ cần đưa ra nàng DNA báo cáo liền có thể đương vật chứng. Mà Triệu Á Lan lừa dối sự thật có khác nhân chứng. Tỷ như lúc ấy nàng tự xưng mất trí nhớ sau lại nói nhớ lại một ít việc. Cho nàng xem não khoa bác sĩ. Trong nhà người hầu, Thẩm gia lui tới bằng hữu đối nàng lời nói việc làm đều có thể làm chứng. Triệu Thanh Y xác thật muốn nhìn một chút, có lẽ nguyên bản là muốn nguyên chủ mệnh người sẽ ở pháp luật giàn giáo hạ đến cái gì kết cục. Uông Tu Kiệt nói, biểu muội cứ yên tâm đi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, đối phương phạm tội sự thật minh xác, chủ quan ý thức mãnh liệt, nhất định sẽ trọng phán, Triệu Thanh Y nói. Cũng không biết thẩm mộng như thế nào, Uông Tu Kiệt nói. Nàng nhưng thật ra tưởng hồi thẩm gia, đương nhiên là tưởng thẩm gia tiếp tục dưỡng nàng. Sao có thể đâu, ta nghe bằng hữu nói. Nàng hiện tại làm ra thịt sinh ý, rất là nghèo túng, Cố Cẩm Vân nói. Tu Kiệt, ngươi cũng không nhìn xem cái gì trường hợp, nói cái gì đều lấy tới nói, Uông Tu Kiệt xoa xoa đầu. Nói, ta cũng là nghe nói. Muốn nói lên, Triệu Mộng Như rốt cuộc là ở nước Mỹ đọc sách, tiếng Anh tổng không tồi. Khi còn nhỏ học quá dương cầm, vũ đạo, gì đến nỗi muốn làm cái kia chân chính cái gì giáo dục cơ hội đều không có người. Không thể nói hắn lười, nhưng là Triệu Mộng Như không phải, kia 17 năm sở hữu điều kiện đều là tốt nhất. Nàng cũng học được chút tài nghề, có thể lấy kỹ bằng thân. Chính là lại là muốn chạy nhẹ nhàng tiệt kính cùng không cần ngao kiếm tiền phương thức. Chính là không lâu tương lai sẽ thành cái dạng gì liền khó nói. Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân nhớ tới lúc trước cũng là dưỡng nàng 17 năm. Cũng không thắng thổn thức, nhưng cũng chỉ là như thế. Không có nghĩ tới muốn đi giúp một cái chính mình hoàn toàn không có tính toán tự lập lên kẻ thù. Chi nữ, từ trước thẩm gia muốn cùng Lý gia kết thân. Không có tôn trọng quá sự người ý kiến, chứng kiến kết thân không thành, còn tạo thành bi kịch, cho tới bây giờ này một thế hệ, hai nhà tiểu bối lại cặp với nhau, cũng làm người không cấm cảm thán vận mệnh. Triệu Thanh Y cũng ở thẩm gia ngây người một ngày, đánh đàn ca hát cho bọn hắn nghe, còn cấp nhị lão đề ra chút khỏe mạnh dưỡng sinh thượng kiến nghị. Nàng hiện tại không phải bác sĩ, không thể khai căn thi châm. Nhưng là có thể kiến nghị làm một ít hoạt động, một ngày cũng thực mau đi qua, Triệu Thanh Y hiện tại lại còn không có đi Lý gia. Nguyên đán kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, bồi bồi người nhà đã thực khẩn, Thẩm Uyển Đình cùng Lục Thái Thái cũng rất quen thuộc, Lục Chi Viêm tưởng cưới Triệu Thanh Y sự Thẩm Uyển Đình cũng biết. Nhưng là chất nữ chính mình thích Lý gia công tử, cũng không tới phiên nàng cái này cô làm chủ. Lục Thái Thái nói cho nhi tử Triệu Thanh Y danh hoa có chủ. Không cần lại lãng phí thời gian, Lục Chi Viêm nghĩ thầm ở nàng cùng thẩm gia dỗi thượng phía trước nếu hắn có thể kiên định một ít. Có lẽ sự tình liền sẽ không giống nhau, loại này nữ nhân quá thông minh, bởi vì nàng là chân chính thẩm gia đại tiểu thư sự tố giác ra tới. Hắn mới hoàn toàn bỏ xuống Thẩm Mộng Như, mới như vậy kiên định. Nàng chưa chắc nhìn chúng, liền tính hắn kỳ thật cùng Thẩm Mộng Như cũng không có ngủ quá. Cũng hoàn toàn không có thể hấp dẫn Triệu Thanh Y, vô luận nàng có phải hay không thẩm gia đại tiểu thư. Nàng chưa bao giờ là chờ đợi hắn lọt mắt xanh cô bé lọ lem. Hắn dùng đối đãi cô bé lọ lem thái độ đối nàng. Từ lúc bắt đầu chính là sai. Triệu Thanh Y là cái loại này cũng không sẽ vì có một cái thân gia thượng chục tỷ nam nhân mở ra. Siêu xe đón đưa, đối nàng bày ra thân sĩ liền tâm động nữ nhân, nàng chính mình cũng có thể có như vậy giá trị con người. Thậm chí so nam nhân càng cao danh vọng, hoặc là, như vậy giá trị con người nam nhân siêu xe đón đưa có thể thỏa mãn cái gì? Có bản lĩnh đem tài sản toàn chuyển cho nàng. Rất nhiều nữ nhân bởi vì thấy được sờ không được đồ vật vui sướng. Mà Triệu Thanh Y rất rõ ràng, trừ phi là dám đem thượng chục tỷ đều chuyển cho nàng. Nếu không nam nhân loại này thân sĩ đối nàng rẻ mạt. Có tiền nam nhân là phao không được nàng, chiếm không được nàng tiện nghi, trừ phi nàng tưởng phao có tiền nam nhân, nhận rõ cái này hiện thực, Lục Chi Viêm chỉ có cười khổ, hủy diệt đến trễ tình nước mắt. Chỉ có tiếp tục chính mình cô độc lộ, giống như vậy mỹ lệ ưu tú lại như thế làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ nhân đời này có lẽ sẽ không. Gặp lại, quá mức coi trọng ích lợi cũng hạn định hắn cách cục không chung.